chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151. Hai người này đều kết hôn đã bao nhiêu năm, hai tử đều 5 tuổi, cư nhiên còn như vậy nị oai sao? Ta kỳ, loại này xưng hô, quả thực không cần quá sủng nịch. Ảnh chụp Lâm Duyệt Ký, một tay ôm tiểu béo Đoàn, một tay xách theo trầm trọng túi vải bùa money. Ảnh chụp có thể rõ ràng thấy tiểu béo Đoàn xong cầm cùng hình thể, cũng có thể rõ ràng thấy Lâm Duyệt Ký túi vải buồm toát ra một phen rau cần. Võng Hữu thấy này bức ảnh, phản ứng đầu tiên, không phải ăn dưa, mà là cảm khái Lâm Duyệt Ký lực cánh tay cùng với nàng mua đồ ăn đâu. Lâm Duyệt Ký đây là cái gì thao tác so chân nhân tú lực cánh tay còn đáng sợ. Cư nhiên một tay ôm như vậy béo nữ, cùng với, trên tay nàng xách theo túi vải buồm là rau dưa sao. Minh Tinh cư nhiên chính mình tiếp qua, chính mình mua đồ ăn, chấn kinh rồi, không sai, Hoa Nhi này béo đến giống cầu, hào rộng ái a a a a. Lâm Duyệt Ký mua đồ ăn cái này thao tác, thật là thực tao 2333, trên lầu 2 cái Lâm Duyệt Ký fan não tàn. Các ngươi giới thổi chủ tử không cần quá rõ ràng, Lâm Duyệt Ký lần này thật sự khả năng ruột đều hồi thanh. Phóng như vậy một đại soái ca nhà giàu số một tam đại không cần. Phản bị người bao dưỡng cho người ta sinh hoa. Xem thường cộng một, ruột đều hối đỏ. Ta cùng Lục Đình đồng cấp, biết bọn họ này đối nhi. Đi học lúc ấy, bọn họ này đối nhi rất hòa. Diễn đàn khách quen, bất quá, Lâm Duyệt Ký có như vậy lựa chọn. Ta nhưng thật ra một chút cũng không kỳ quái. Hệ đều truyền, Lục Đình là cái cao phú soái. Nhưng ta đã thấy Lục Đình khai xe, chính là một cái lão khoản bảo mã, BMW, nói hắn gia cảnh khá giả còn thành, thổi cao phú soái quá phận. Lâm Duyệt Ký chính là điển hình phượng hoàng nữ, hơn nữa nàng lớn lên sao xinh đẹp, nhất định sẽ dùng hết toàn lực xuất đầu. Nàng đi học lúc ấy, liền cùng đại minh tinh nhóm cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm xong. Như thế nào sẽ nhìn chúng hai bàn tay trắng sinh viên? Bất quá nghe nói Lục Đình man si tình, một cãi nhau, liền chết đuổi theo Lâm Duyệt Ký không bỏ, không hề nam nhân tôn nghiêm đáng nói. Lâm Duyệt Ký tạm nghỉ học một năm, đại khái chính là vì tránh né Lục Đình, hào đi bảng kim chủ, kết quả trăm triệu không nghĩ tới, nhân ra Lục Đình là, cái này tin nóng vừa ra tới, bị account marketing sôi nổi chuyển phát lăng xê. Này đó account marketing cũng mặc kệ chuyện này khuếch tán, sẽ đối Lâm Duyệt Ký tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bọn họ liền muốn nhìn đến Lâm Duyệt Ký bị ngày xưa bạn trai vả mặt, làm cho toàn võng võng hữu ăn dưa. Trên mạng bình luận càng diễn càng liệt, mại sách bên kia bởi vì đã từng bị Lâm Duyệt Ký thả qua bồ câu, cũng riêng mua thủy quân tới hắc nàng. Buổi tối, Lâm Duyệt Ký người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm khi, tiểu béo nữ Đoàn Đoàn ngồi ở ghế trên, treo một đôi tiểu phì chân, một bên lắc lư một bên mồm to ăn cơm, hàm hồ này tự nói, mụ mụ, trên mạng nhân vì cái gì như vậy nhàm chán hoa, phảng phất ngươi quá đến không tốt. Bọn họ liền rất vui vẻ dường như, Lục Đình thấy nữ nhi môi chu dính một vòng gạo, siết chặt khăn đi cho nàng sát, ăn cơm khi đừng hỏi này đó không dinh dưỡng nói, ngươi để cái này. Mụ mụ sẽ vui vẻ sao? Tiểu béo nữ trái lại đại vào một chút chính mình, gật đầu nói, cũng không sẽ vui vẻ. Ta đây không đề cập tới cái này. Mụ mụ, ta cùng ngươi giảng nga. Hôm nay lão sư cùng đồng học khen ta đáng yêu. Bọn họ còn nói ta vẽ tranh đẹp, công khóa cũng hảo. Lâm Duyệt Ký nhìn vẻ mặt vô ưu tiểu béo nữ, cười nói, ân, ta Đoàn giỏi quá, trên mạng ra những cái đó lời đồn. Trường học có người khi dễ ngươi sao? Đoàn Đoàn lắc đầu, không có đâu, Đường lão sư còn mượn này giáo dục chúng ta nói. Không tin lời đồn, không truyền lời đồn, cũng không cần đi làm một cái bàn phím hiệp, phải làm một cái có tố chất cư dân mạng. Cho nên, trong ban đồng học không chỉ có không có khi dễ ta, còn đều sợ ta sinh khí, tới an ủi ta đâu. Lâm Duyệt Ký hướng về phía tiểu cô nương cười cười. giơ tay đi xoa tiểu nữ hai đầu. Tiện đà dương mắt nhìn về phía Lục Đình, nam nhân cùng nàng tầm mắt tương đối, cũng duỗi tay lại đây xoa nàng đầu, thấp giọng nói, chuyện này giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Lâm Duyệt Kỳ tươi sáng cười, ngươi làm việc ta luôn luôn yên tâm đi. Ngày hôm sau, Lâm Duyệt Kỳ ở chuối đài thu game show, cấp sắp chiếu phim điện ảnh làm tuyên truyền, trong đó có một cái phân đoạn, là thiệt tình lời nói đại phỏng vấn, chơi trò chơi thua trận khách quý, phải tiến hành thiệt tình lời nói đại phỏng vấn, bởi vì đóng phim bị thương, Lâm Duyệt Kỳ trò chơi chơi đến giống nhau, không bằng mặt khác khách quý, này cũng liền trực tiếp làm cho, nàng bị trừng phạt, tiến vào thiệt tình lời nói đại phỏng vấn phân đoạn. Tiến vào phỏng vấn phân đoạn, toàn trường đột nhiên tối sầm, phảng phất đình điện, hiện tại một trận thét chói tai, người chủ trì áp chế hiện trường, một phút đồng hồ sau, hiện trường ánh đèn sậu lượng, mà thiệt tình lời nói đại phỏng vấn cách gian trên sofa. Lại nhiều một người nam nhân kia không phải người khác, đúng là dư luận đề tài đứng đầu thượng Lục Đình. Hiển nhiên, Lâm Duyệt Kỳ cũng thực giật mình hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Cùng nàng cùng nhau giật mình, còn có hiện trường người xem, cùng với phòng phát sóng trực tiếp võng hữu, ngoạ tàu tình huống như thế nào, Lục Đình như thế nào tới, dọa chết người, đây là tới hủy đi mối tình đầu đài sao, ôi trời ơi, tu la chàng, Lâm Duyệt Kỳ cùng hắn nói qua luyến ái thật là xui xẻo tột cùng 2333. Hiện giờ phát đạt, cho nên tới chỉnh bạn gái cũ sao, ta đi. Cảm giác tu la chàng chạy không thoát, phi thường tàn nhẫn, ngoặc kép, liền ở đại gia vẻ mặt mộng bức khi, người chủ trì mở miệng nói, Lục tiên sinh là chúng ta hôm nay mời đến đặc biệt khách quý. Đương nhiên, làm đặc biệt khách quý, phải tiếp thu chúng ta phỏng vấn, vừa lúc nhị vị đều ở nơi đầu sóng ngọn gió, ta đây liền trắng ra hỏi, cái thứ nhất vấn đề. Ngươi cùng Lâm Duyệt Kỳ. Là khi nào bắt đầu yêu đương? Là ngươi truy nàng vẫn là nàng truy ngươi? Lục Đình nhìn mắt bên cạnh còn ở mộng bức Lâm Duyệt Kỳ. Nàng đại nhị, ta truy nàng, cái thứ hai vấn đề. Ngươi lúc ấy, có bao nhiêu thích nàng? Thích đến, đem tâm đều đào cho nàng, khi nói chuyện. Hắn lại cùng Lâm Duyệt Kỳ đối diện. Phòng phát sóng trực tiếp võng hữu ngừng thở. Căn bản không dám xuyễn đại khí. Sợ bỏ qua tu la chàng. Cái thứ ba vấn đề, vậy ngươi hiện tại tưởng cùng Lâm tiểu thư nói cái gì đâu? Lục Đình vẻ mặt trầm trọng đứng lên, bắt đầu hoạt động gân cốt, hai tay ôm quyền, đốt ngón tay niết ca ca vang, phòng phát sóng trực tiếp võng hữu, ta dựa Lục Đình ngươi cho ta dừng tay, nhân gia không phải quăng ngươi, ngươi không được đánh người, thượng tiết mục đâu? Lục Đình hít sâu một hơi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một tay cắm vào túi quần móc ra một cái đồ vật. Bang, mà quỳ gối Lâm Duyệt Kỳ trước mặt. Hiện trường, xôn xao, mà một trận. Lục Đình ở nàng trước mặt quỳ một gối xuống đất. Mở ra hộp gấm, bên trong lộ ra một viên trứng bồ câu. Hắn liếc mắt đưa tình xem nàng. Nói, lão bà, đây là đến trễ 5 năm cầu hôn. Cả cho ta, mọi người. Lão bà, mặc dù là lão phu lão thê. Nhưng đối mặt như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa cầu hôn. Lâm Duyệt Kỳ vẫn là không nhịn xuống, che miệng khóc ra tới. Nàng gật gật đầu, vươn tay đi, tùy ý nam nhân cấp chính mình mang lên trứng bồ câu. Đúng lúc này, ăn mặc công chúa váy tiểu béo nữ ôm một bó tiêu tốn đài. Đem một phủng hoa hồng nhét vào nàng trong lòng ngực. Mụ mụ, đây là ba ba đưa cho ngươi hoa. Lâm Duyệt Kỳ tiếp nhận hoa. Mới vừa nhấc mắt, nam nhân thân thể liền áp lại đây, làm trò cả nước người xem mặt, hôn lên nàng môi, nam nhân ấn nàng cái ót hôn môi. Hảo một lát sau, hắn hầu kết lăn lộn, nhẹ giọng nói, lúc này đây, không phải nhiều đầu cúc Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, Lục Đình ôm nàng một hồi lâu mới buông ra, phục lại rất tay nàng, đối với màn ảnh, làm trò cả nước người xem mặt, cười nói. Cho đại gia giới thiệu, đây là lão bà của ta, ta mối tình đầu, lại khom lưng đem đoàn đoàn bế lên tới. Nói, đây là nữ nhi của ta. Đoàn Đoàn, rõ ràng hai người đã ở bên nhau rất nhiều năm. Mà khi hắn đối người khác làm ra loại này giới thiệu khi, Lâm Duyệt Kỳ vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Lục Đình một tay ôm hài tử, một tay cùng nàng năm ngón tay tương khấu, thấy nàng liền bên tai đều hồng thấu, lại cúi người qua đi, hôn lấy nàng lỗ tai, nhỏ giọng nói, lão bà, ta yêu ngươi, chương 93 phiên ngoại năm, Lục Niệm Tề phòng phát sóng trực tiếp cùng hiện trường võng hữu đều khiếp sợ không thôi. Phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn có một cái chớp mắt không bình. Sau đó lại bị rậm rạp khiếp sợ văn tự soát mãn. Lục Đình mối tình đầu là Lâm Duyệt Kỳ. Tiểu béo nữ là Lục Đình nữ nhi. Kia nói cách khác, Lâm Duyệt Kỳ kim chủ là Lục Đình A. Nữ nhi cũng là Lục Đình A. Thiên cay, đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu A. Ta toan. Từ thỏ võng văn đương cộng hưởng cùng ở tuyến duyệt đọc nghe. Là vả mặt thanh âm. Hiện tại ơ cao marketing hảo tiện A. Hạt bẻ xả công phu thật sự nhất lưu. Thần tiên tình yêu, ta không xứng làm bàn phím hiệp. Toan, từ hôm nay trở đi, ai dám lại hắc Lâm Duyệt Kỳ. Ta husky thước sĩ, phun chết các ngươi. Này đối nhi thần tiên tình yêu CP ta cắn. Khóa chết, ngoặc kép. Phòng phát sóng trực tiếp hiện trường, đương mộng bức khán giả phản ứng lại đây sau, đều bắt đầu châu đầu ghé tai. Hiện trường một mảnh xôn xao, Lục Đình đối với microphone ho nhẹ một tiếng, đối hiện trường người xem nói, hy vọng đại gia minh bạch, thế giới internet bịa đặt phí tổn vì không, bọn họ một trương miệng, liền có thể đem thị phi hắc bạch điên đảo, ta cùng lão bà đại học kết hôn, ngần ấy năm. Cùng nhau dựng dục nữ nhi Đoàn Đoàn, muốn nhìn ta vả mặt Lâm Duyệt Kỳ, cho các ngươi thất vọng rồi. Ta đối lão bà si tình là không giả, nhưng lão bà của ta cũng thực yêu ta. Đời này, chúng ta lẫn nhau vì mối tình đầu, cũng sẽ bên nhau lâu dài. Bạch đầu giai lão, nhân sinh ngắn ngủi vài thập niên, ta tưởng nỗ lực kinh doanh chúng ta tình yêu. Thỉnh các vị ơ cao marketing đài cao quý tay. Đừng tái tạo tung tin vịt dao, mặt khác, ta thông suốt qua pháp luật con đường thay ta thê tử đòi lại một cái công đạo. Sở hữu bịa đặt ta thê tử ơ cao marketing, ta đều đã kịp thời lấy được bằng chứng, hơn nữa sẽ nhất nhất khởi tố. Thỉnh những cái đó dư luận thao tác giả, chờ tiếp luật sư hàm, không cần ôm may mắn tâm lý, nói xong này phiên lời nói. Người chủ trì mời một nhà ba người đi xuống nghỉ ngơi. Lục Đình trực tiếp đem Lâm Duyệt Kỳ chặn ngang bế lên tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa công chúa ôm làm Lâm Duyệt Kỳ hô nhỏ một tiếng. Hiện trường không khí lại một lần bị Lục Đình hành động bậc lửa. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tuy rằng rất nhiều hô to, hào ngọt, nhưng cũng có cá biệt bình luận nói, trách không được một đường xuôi gió xuôi nước, cảm tình đã sớm bảng thượng một cái đại kim chủ. Không thể không thừa nhận, nhân gia tuyển nam phiếu chính là lành nghề, nhân gia là tuyển bạn trai, nàng là tuyển kim chủ, lợi hại, làm loại này kẻ có tiền lão bà, có cái gì hảo, hào môn không có tự do, mặt ngoài ngăn nắp, kỳ thật mỗi ngày đều ở tính kế, mỗi ngày đều ở lo lắng lão công có thể hay không tìm nhị di thái, tam di thái, sau đó chính mình thất sủng. Lục Đình phảng phất đoán được các võng hữu sẽ như thế nào toan. Hắn ôm Lâm Duyệt Kỳ, ở màn ảnh trước mặt nói, khả năng rất nhiều fan tò mò, Kỳ Kỳ gả cho ta lúc sau vui vẻ không? Cũng tò mò, chúng ta Lục gia là cái thế nào gia đình, ta Kỳ không cần gả hào môn, ta đưa nàng hào môn, ta một nửa tài sản đều là của nàng, Lục gia không có gì lung tung rối loạn thân thích. Trưởng bối theo ta ra ra một cái, ở ta cưới nàng khi, lão gia tử đã đi xuống mệnh lệnh, đời này đều phải lấy thê vi tôn, nhà của chúng ta hệ thống, cùng đại bộ phận gia đình đều giống nhau, thẻ ngân hàng về nàng quản, nàng là ta cùng nữ nhi kim chủ ba ba, cho nên, nàng vui vẻ, ta cùng nữ nhi liền vui vẻ, nàng nếu không vui, ta cùng nữ nhi liền không thể vui vẻ, TV trước khán giả. cho ta một con đường sống. Chớ chọc lão bà của ta sinh khí, lúc này. Đoàn Đoàn tiểu béo nữ tại chỗ một nhảy, gân cổ lên, nãi thanh nãi khí nói. Đối, ta mụ mụ mới là kim chủ ba ba, ngươi không cần nói vậy. Nhà của chúng ta lão lục cầu sinh dục rất mạnh. Nếu nhà của chúng ta kỳ kỳ không vui, ba ba cùng Đoàn Đoàn liền không thể ăn đến thịt thịt. Tiểu cô nương nghiêm trang mà nói xong này phiên lời nói. Toàn trường một trận cười vang, Lâm Duyệt Kỳ cũng cười ra tiếng. Chỗ nào có như vậy khoa trương, tuy rằng Lục Đình đem chủ tạp đặt ở nàng nơi này. Nhưng nàng cũng không sẽ hạn chế hắn như thế nào tiêu phí. Lục Đình nói được như vậy ủy khuất ba ba, đem nàng nói được giống một con cọp mẹ, đảo giống nàng khi dễ hắn. Bất quá nàng trong lòng cũng minh bạch, Lục Đình là cố ý nói như vậy, chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn lấp kín những cái đó võng hữu miệng. Phòng phát sóng trực tiếp nội càng là xoát nổi lên, ha ha ha ha ha ha đáng yêu. Đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu cùng với bá tổng nhân tiết cuồng băng chờ ngôn luận. Chuyện này phong ba sao, vô luận trên mạng có người như thế nào hắc Lâm Duyệt Kỳ. Đều sẽ bị đánh ra, lại là một cái chức nghiệp hắc nhãn. Làm các võng hữu chịu phục chính là, Lâm Duyệt Kỳ có như vậy một cái cường đại lão công. Công tác thượng rồi lại là cái người sói, có tiền liền tính, còn như vậy nỗ lực, người khác đấm ngực dừng chân hâm mộ ghen tị hận, ở Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình công khai sau năm thứ hai. Lâm Duyệt Kỳ mang thai, cũng cùng Lục Đình cử hành một cái long trọng hôn lễ. Hết chương.